Gia thiếu dạy dỗ, quyển 1 chương 20, Khuynh Nhiên Khuynh Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Đan Khương Hằng cầm một chiếc kính viễn vọng nhìn Du Niệm phía đối diện, lúc Du Niệm xoay người, cặp mắt ôn nhu làm người ta không khống chế mà sa vào kia đột ngột lọt vào mắt anh. Trong giây phút ấy, anh nghĩ Du Niệm nhìn thấy anh, nhưng nghĩ lại thấy vô lý, khoảng cách giữa hai khu nhà xa như vậy, đi bộ cũng phải 30 phút, làm sao có thể dùng mắt thường nhìn đến. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt sau, anh không nghĩ như vậy. Một lá bài phá không bay đến, giống như từ trong sương khói không khí bay ra, một âm thanh nhỏ vang lên, lá bài như lưỡi dao sắc bén, bay sát má. Anh cắt đứt mấy sợi tóc của anh, cuối cùng ghim ở trên tường. Trời ơi, mà phía tường bài bay đến vừa vặn là cửa phòng học, một học sinh. Vừa mở cửa liền thấy lá bài lóe lên sắc bén lướt qua tai cậu ta, sợ tới mức suýt ngất. Này, là cái gì vậy? Một đám người vây quanh cậu ta, nhìn thấy lá bài mềm mại bình thường kia thì mỗi người có một biểu tình khác nhau, đôi mắt yên lặng như nước của Đan Khương Hằng có chút trầm xuống, cầm kính viễn vọng nhìn sang bên kia thì chỉ thấy Du Niệm ngồi nghe giáo sư giảng bài, giống như lá bài vừa rồi không phải là cô bắn ra. Buông kính viễn vọng, bước chân thon dài của Đan Khương Hằng đi tới cửa, tất cả mọi người không tự chủ được mà nhường đường, không có một âm thanh nào vang lên, giống như nói nhiều một câu chính là xúc phạm đến anh. Ngón tay trắng nõn hoàn mỹ phảng phất như tác phẩm của nghệ thuật gia chậm rãi đưa gần tới lá bài ghim trên tường, chạm một chút lại dừng một chút, không cảm thấy sát khí mới rút nó ra, mềm, giống như giấy bình thường, không cảm thấy có thêm vật liệu cứng nào, bay qua khoảng cách phải đi đường nửa giờ, lá bài như không chịu ảnh hưởng nào của trọng lực, 3 giây đã bay qua như không tồn tại lực cản nào của không khí. À, lá bài che nửa dưới khuôn mặt của anh, đôi mắt u buồn làm người ta tan nát cõi lòng, lướt qua chút ý tứ hàm xúc không rõ ràng. Chuông tan học vang lên, Du Niệm ngồi trong phòng học nhìn mỗi người trong phòng như đang phát điên đọc sách làm bài, khóe miệng nở một nụ cười nhạt nhẽo. Tốt lắm, xem ra, mỗi người đều thật nghe lời, đem lời của cô để trong tai. Trời, à, làm sao lại có đề bài biến thái như vậy chứ? Một người con trai tóc đen đeo kính to bản ngồi bên cạnh Du Niệm nhìn đề bài luyện tập đầu đầy rối rắm. Trời ạ, làm sao cậu có thể không làm được, không muốn a cậu. Không muốn bị Du Niệm giết chết a, cậu muốn qua được kỳ thi này a, ô ô, có thể lấy từ vườn nhà 14 cùng 84. Của thu hoạch tách ra thử xem. Ô ô, ta ngu toán a, một tiếng nói uyển chuyển lại nhu hòa vang lên ở bên cạnh, làm nội tâm nôn nóng dịu xuống. Bạn nam đeo kính theo bản năng nhìn phương trình tính toán mới, quả nhiên tìm ra được đáp án chính xác, vui mừng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười lạnh nhạt của Du Niệm, sau đó liền giật mình, ngu ngốc nhìn, giây tiếp theo lập tức ngã từ ghế xuống đất, hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Toàn bộ mọi người trong phòng học đều bị tiếng động này thu hút, cảnh tượng họ nhìn thấy là bạn nam ngoan ngoãn ngã trên mặt đất, Du Niệm đứng ở một bên. Hơn nữa bây giờ biểu tình của bạn nam là sợ hãi, làm cả đám cho là bị Du Niệm bắt nạt. Trước kia cô ỷ vào gia thế của mình, những người khác còn dám nói vài câu, bây giờ ngay cả năng lực giết người Du Niệm cũng có, cả đám tuy bất mãn nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Chị, lại bắt nạt người khác, lời nói chính nghĩa từ miệng la sinh nhược Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiên ban ép vang lên, mọi người đều nhìn về phía la sinh nhược Du Nhiên, như thấy cứu tinh, một nhà la sinh nhược, trừ la sinh nhược Du Nhiên. Tất cả đều là ác ma. La sinh nhược Du Nhiên một thân giáo phục, trắng đứng giữa những người khác giáo phục đen trong ban ép, quả thật chính là thần tượng không thể tin tồn tại. Với lại la sinh nhược Du Nhiên có vẻ ngoài ngọt ngào, làm người thu được tâm mọi người, có thân phận cùng năng lực tương xứng nhau. Nếu học viện hoàng gia Bautis không chỉ có thất tịch mà có bát tịch thì người thứ 8 chính là la sinh nhược Du Nhiên. Du Niệm thản nhiên đưa đôi mắt đen không đáy nhìn la sinh nhược Du Nhiên, con ngươi đảo qua giáo phục màu trắng sạch sẽ như tuyết, sau đó thu lại ánh mắt trở về chỗ ngồi, một bộ dạng không liên quan đến mình, quả nhiên cô vẫn thích màu trắng hơn, vẫn nên đem giáo phục màu đen chuyển thành màu trắng là tốt, nhưng, phòng hiệu trưởng ở đâu? Chị, thấy Du Niệm không để ý đến mình, sắc mặt la sinh nhược Du Nhiên hơi trầm xuống, đi vài bước tới, bộ dạng tiếc rẻ rèn sắt không thành thép. Chị, sao chị lại làm như thế này? Chị muốn bắt nạt, muốn động đến em không làm sao cả, chị ghét em cũng không sao, vì sao lại bắt nạt bạn cùng lớp vô tội, bọn họ đều không làm gì cả. Này, cái kia, bạn nam vẫn ngồi dưới đất có chút kinh ngạc nhấp tay. La sinh nhược Du Nhiên vô cùng vừa lòng khi nhìn thấy bạn học ban ép cùng Một số người trên hành lang nghe thấy lời của cô ta đều lộ ra vẻ mặt ghét bỏ và hèn mọn với Du Niệm, lo lắng nâng bạn nam đeo mắt kính dậy. Bạn học này, thật xin lỗi, xin không nên tức giận chị của tôi, chị ấy. Chị ấy chỉ là không được thoải mái. Cái kia, bạn nam đeo kính, không được tự nhiên rút tay mình từ trong tay La Sinh Nhược Du Nhiên ra chỉnh lại mắt kính trên sống mũi. Bạn hiểu lầm rồi, bạn học Du Niệm, không bắt nạt tôi, hả? Vẻ mặt của La Sinh Nhược Du Nhiên cứng đờ, giây tiếp theo mới bừng tỉnh nói. Cảm ơn bạn đã nói đỡ, cảm ơn. Bạn học này thật kỳ quái. Bạn nam đeo kính cắt ngang lời nói của La Sinh Nhược Du Nhiên, tôi đã nói là bạn học Du Niệm không bắt nạt tôi, cô ấy chỉ giúp tôi giải bài tập, là tôi giật mình nên mới ngã từ trên ghế xuống. Còn nữa, cho dù bạn học Du Niệm có bắt nạt tôi, bạn là em gái mà. Không giúp chị bạn mà lại dùng bộ dạng khúm núm nhu nhược không chịu nổi với người ngoài, bạn thật sự là con cháu gia tộc La Sinh Nhược sao? Xấu mặt chưa? Không thể không nói, đối với con trai mà nói, sát thủ trong lòng họ là sự tồn tại nhiệt huyết lớn. Mà gia tộc có đặc quyền sát thủ ở trong lòng bọn họ là một sự kính trọng vô cùng. Người con trai nào cũng có vài phần nhiệt huyết, cho dù là mọt sách cũng không thay đổi được thiên tính này. Cho nên La Sinh Nhược Du Nhiên, ngọt ngào tuy rằng được nhiều người thích nhưng cũng có nhiều người thấy cô ta không xứng đáng với dòng họ La Sinh Nhược. Trước kia có phế tài, La Sinh Nhược Du Niệm làm hình tượng này vô cùng hoàn hảo, nhưng bây giờ phế tài thành thiên tài, La Sinh Nhược Du Nhiên trở thành thứ vô dụng. Trong gia tộc sát thủ, cho dù thành tích của cô ta ở học viện có cao đến mấy cũng không thể làm ra cái gì có ý nghĩa cống hiến cho gia tộc sát thủ bọn họ, không chỉ thể mà còn có thể trở thành trói buộc. Du Niệm nghe thấy thế mới liếc mắt nhìn bạn học kia một cái. Kính mắt thật to cơ hồ che khuất nửa khuôn mặt, chỉ làm cho người ta mơ hồ cảm thấy thanh tú sạch sẽ, lẳng lặng đứng ở đó, bình thản, ánh mắt lại làm cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta thoải mái không có ý kiến. Bây giờ La Sinh Nhược Du Nhiên lại trái lại, vẻ mặt cứng ngắc khó nhìn, lại có vài phần dữ tợn. Giống như bạn nam đeo kính động tới tử huyệt của cô ta. Du Niệm đứng lên, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn bạn nam đeo kính, bước lên vài bước. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, vươn tay, gỡ chiếc kính mắt thật to xuống, lộ ra khuôn mặt thanh tú sạch sẽ làm người ta như cảm nhận được gió xuân ấm áp, đôi môi hồng nhạt hé mở thốt lên hai chữ, Khuynh Nhiên, cách chương.